Mẫu thân ta là thần thám. Chương 414, vầng trăng sáng trong tim nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, đường đường là hình bộ. Chẳng lẽ lại không cậy được miệng một bà già như Vu Mụ Mụ sao? Do Dạ khẽ cười, điềm đạm nói, quả thật là không đến mức ấy. Tuy rằng thái độ của Vu Mụ Mụ rất cứng rắn, nhưng sau quá trình thẩm vấn cường độ cao, bà ta rõ ràng đã không chịu nổi nữa. Nói ra sự thật chỉ còn là chuyện một hai ngày tới. Chỉ là, cho dù Vu Mụ Mụ đuối thật, cũng chưa chắc đã tìm ra hung thủ ngay được. Đó là sự thật, hung thủ 10 phần thì 8-9 phần không đích thân đi tìm Vu Mụ Mụ. Tất sẽ sai người dưới tay hắn đến, mà người dưới tay hắn ắt cũng sẽ không để lộ quá nhiều thông tin cho Vu Mụ Mụ. Vân Sương nghĩ đến tình huống lý tưởng nhất là Vu Mụ Mụ vô tình nhận ra thân phận của kẻ đó. Nếu tình huống không được lý tưởng như vậy, thì chỉ có thể dựa vào manh mối Vu Mụ Mụ cung cấp. Từ từ lần theo đầu mối mà tìm ra thân phận hung thủ. Thế nhưng, ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội săn bắn. Nếu nàng và Do Dạ đoán không lầm, trong mấy ngày tới, hung thủ rất có khả năng sẽ lại có hành động gì đó. Nếu chỉ dựa vào manh mối từ phía Vu Mụ Mụ, e rằng rất khó có thể tìm ra tung tích hung thủ trước khi hắn lại ra tay. Vân Sương hơi trầm ngâm nhìn Do Dã, nhưng vừa rồi huynh nói, tiến triển từ phía Vu Mụ Mụ không được thuận lợi lắm. Đó chỉ là một trong những lý do khiến huynh cuối cùng đồng ý để Viên Nhị Nương làm mồi nhử. Còn những lý do khác thì sao? Do Dạ khẽ mím môi, giọng trầm thấp, giống như muội nói, ta nên tôn trọng nàng ấy. Ngẫm lại kỹ, từ trước đến nay, dường như hắn luôn phớt lờ suy nghĩ của nàng ấy. Dù là khi bị thương rồi quyết định từ hôn, hay những năm tháng này nhẫn nhịn không dám chen vào cuộc sống của nàng ấy. Cho đến hiện tại, cứng rắn làm ngơ trước mong muốn góp sức cho vụ án này. Tất cả đều xuất phát từ ý chí chủ quan của hắn. Hắn dường như chưa từng nghiêm túc nhìn nhận suy nghĩ của nàng ấy. Chưa từng hỏi qua một câu, rằng những chuyện này, nàng ấy nghĩ thế nào. Cũng chưa từng có ai nói với hắn rằng, sự làm ngơ và cố chấp đó của hắn, sẽ khiến nàng ấy đau lòng. Đêm đêm bị ác mộng quấy dày. Những năm qua, có lẽ hắn đã sống qua cố chấp và tự cho mình là đúng rồi. Vân Sương hơi bất ngờ nhìn hắn, không nhịn được khẽ cười. Không hổ là biểu huynh, vẫn chưa đến nỗi vô phương cứu chữa. Nàng vốn tưởng việc thuyết phục hắn vượt qua rào cản trong lòng sẽ không dễ. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã thay đổi như vậy. Có lẽ, ngay từ 8 năm trước, Do Giá đã tự giằng co với chính mình rất lâu. Cũng từng thử dũng cảm bước về phía trước. Cho nên sự thay đổi hôm nay, kỳ thực chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Cuối cùng, hai người cùng nhau quay về phòng. Viên Thanh Lạc ngồi ngay ngắn bên trong. Thấy họ bước vào, đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp khẽ nhớn lên. Do Giá vô thức siết chặt nắm tay, chăm chú quan sát nàng một hồi rồi mới hỏi, nàng đã nghĩ kỹ rồi sao? Một lát nữa muốn đi đâu? Viên Thanh Lạc khẽ gật đầu, nói, ta từ lúc về kinh đến nay chưa ra ngoài dạo chơi lần nào. Nếu tùy tiện ra ngoài mà không có mục đích rõ ràng, e là sẽ khiến hung thủ sinh nghi. Vừa rồi ta đã cho thị tỳ bên cạnh chạy sang phủ Tuyên Hầu một chuyến. Hẹn biểu muội ta hôm nay cùng đến Thanh Vân trà quán uống trà tán gẫu. Tiện thể ghé qua vài cửa tiệm. Hiện giờ Tuyên Hầu phu nhân là đường muội của Hứa phu nhân. Bà có một ái nữ chưa xuất giá, xưa nay vẫn thân thiết với Viên Thanh Lạc. Nàng vừa rồi tuy tâm tình có chút trầm lắng, nhưng những việc cần làm vẫn không hề lơi lỏng. Vân Sương mỉm cười nói, nàng tính rất đúng, nàng có dặn dò thị tỳ của mình lúc rời khỏi hình bộ phải chú ý ẩn giấu hành tung không? Với tình hình hiện tại, Hình Bộ Hàn vẫn chưa nhận ra hung thủ mô phỏng gây án lần này là nhằm vào hậu cung của Thánh Thượng. Nếu để hung thủ nhận ra Viên Nhị Nương từng đến Hình Bộ, tất sẽ khiến hắn sinh nghi. Vì vậy, khi đưa Viên Nhị Nương từ phủ mình đến Hình Bộ, Vân Sương đã đặc biệt cẩn trọng, không để nàng lộ diện trước người ngoài. Viên Thanh Lạc nhàn nhạt cười, nói, ta đã căn dặn rõ ràng rồi. Vân Sương không kìm được thở dài cảm thán. Thanh Lạc quả thật là một người thông tuệ. Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn Do Dã bên cạnh, khẽ mỉm cười. Lát nữa huynh sẽ cùng nàng ra phố. Ta cũng không tiện luôn theo sát bên cạnh. Những việc tiếp theo xin giao lại cho Do Thị Lang vậy. Ta còn vài việc phải thương nghị với các quan viên khác. Đành phải đi trước. Nói rồi, nàng cáo từ với Do Dã và Viên Thanh Lạc, rồi rời khỏi phòng. Trong phòng chốc lát chỉ còn lại hai người họ. Dù tâm trí Viên Thanh Lạc có vững vàng đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngập. Huống hồ, nam nhân trước mặt lại cứ lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Nàng khẽ hít sâu một hơi, đang định mở lời hỏi khi nào xuất phát thì bất ngờ nghe hắn khẽ nói. Vừa rồi, thái độ của ta có khiến nàng thấy uất ức không? Viên Thanh Lạc khựng lại, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Khi ánh mắt nàng chạm phải đôi con ngươi đen sâu thẳm tĩnh lặng ấy, không khỏi mím môi, nhẹ giọng nói, không có chuyện đó đâu. Do Thị Lang nghĩ nhiều rồi. Đôi mắt ấy, từ khi nàng còn nhỏ, đã luôn mang đến cho nàng một cảm giác an ổn khó gọi tên. Dù sau này gặp biến cố, trong mắt hắn đã bớt đi phần hào khí và ngạo mạn của tuổi trẻ, nhưng chưa từng đổi thay. Chính là cảm giác an ổn ấy cùng một lực hút kỳ lạ không cách nào lý giải. Hôn ước của họ được định từ khi cả hai còn rất nhỏ. Chỉ là đến khi nàng 9 tuổi mới biết mình có một vị hôn phu. Khi ấy, nàng vừa có chút phản nghịch, lại vừa mới bước vào độ tuổi thiếu nữ hoài xuân, rất không hài lòng chuyện tương lai của mình bị định sẵn như thế. Khi ấy, nàng đặc biệt say mê những nam tử nho nhã trắng trẻo như biểu huynh, cho rằng trên đời này không có lang quân nào tốt hơn biểu huynh nàng nữa. Người nàng muốn lấy sau này là biểu huynh, hoặc chí ít cũng phải là nam nhân giống như biểu huynh. Lúc nhỏ, nàng phần nhiều sống tại nhà ngoại, vừa nghe nói về hôn ước này, nàng liền lập tức từ nhà ngoại quay về kinh, nhân lúc theo mẫu thân đến phủ vệ quốc công bái phòng, lén lút chuồn vào hậu viện của phủ. Khi đó, nàng mang tâm tư tội lỗi như kẻ trộm, quên mất rằng, với thân phận của mình, muốn gặp vị hôn phu cũng chẳng cần lén lút như vậy. Thế nhưng, nàng lúc nhỏ vốn rất kém phương hướng, phủ vệ quốc công lại rộng lớn, nàng đi loanh quanh một hồi thì lạc đường, vừa hoảng loạn vừa không chú ý dưới chân, liền vấp phải một hòn đá mà té ngã thê thảm, tay chân đầy những vết chảy xước. Là một tiểu cô nương được nuông chiều từ bé, đâu từng chịu qua nỗi uất ức và vô trợ thế này. Trong lòng dâng lên nỗi tủi thân, nước mắt lưng tròng chưa kịp rơi, thì một giọng nói ôn hòa như dòng suối chợt vang lên trên đỉnh đầu. Muội là nữ nhi nhà ai? Sao lại ở đây? Giọng nói ấy êm dịu như dòng nước, còn hay hơn tất thảy những tiếng nói nam nhân mà nàng từng nghe qua. Viên Thanh Lạc ngẩn ra, vô thức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã đứng một thiếu niên mặc áo bào trắng, tuấn tú nhã nhặn. Hắn có đôi mắt đen trầm tĩnh kiên nghị, tựa ánh trăng đêm có thể xoa dịu lòng người. Khóe môi mang theo ý cười dịu dàng, đang hơi cúi xuống, vươn một tay về phía nàng, ôn tồn nói, muội có đau không? Đứng dậy đi, ta đưa muội đi xem vết thương. Viên Thanh Lạc chưa bao giờ nói với hắn. Ngay từ lần đầu họ gặp mặt, trong lòng nàng, hắn đã là vầng trăng sáng nơi chân trời, vĩnh viễn thuần khiết không tì vết, ôn nhu trầm lặng, luôn khiến người ta vô thức muốn tiến gần về phía hắn. Bất chấp tất cả, cách chương.